Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 45, Trạm Dịch Phong Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký Châu Thành rốt cuộc là Yến Tiểu Bắc cái thứ nhất đặt chân địa phương. Hiện tại bỗng nhiên rời đi. Nhưng thật ra làm hắn trong lòng có chút không tha. Hắn quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua Ký Châu Thành. Chung quanh người đến người đi. Bá tánh trên mặt cũng đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ những người này. Không có gì băn khoăn. Thanh thản ổn định làm chính mình thuộc bổn phận sự tình. Giá. Nơi xa một trận mã tê thanh âm truyền đến. Người tới đúng là A Hổ. A Hổ xuống ngựa đem dây cương đưa cho Yến Tiểu Bắc. Hải. Rốt cuộc chạy tới. Hổ ca. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Ngươi không phải ở cùng đại công tử tuần tra sao? Này không, nghe được ngươi phải về một chuyến tiên môn. Cho nên ta liền tới tìm ngươi. Này con ngựa là vừa mới ta từ quân doanh bên trong mang ra tới quân mã. Ngươi cưỡi ngựa đi tiên môn đi. Này sao lại có thể? Đây chính là hồ ca ngươi chiến mã. Yến Tiểu Bắc vội vàng lui bước nói. Hồ ca ôm Yến Tiểu Bắc cổ. Ta biết. Ngươi hiện tại còn không thể giống những cái đó tiên nhân giống nhau nơi nơi bay tới bay lui. Này có thể lý giải. Cưỡi lên mã, ngươi đi nhanh về nhanh. Này không tốt sao? Tuy rằng nói ngoài thành có trạm dịch, nhưng trạm dịch bên trong mã có thể kêu mã sao? Nói là lửa còn kém không nhiều lắm. Yến Tiểu Bắc tâm nói hồ ca nói cũng có đạo lý. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn nói, đa tạ hồ ca hảo ý ta đây liền không khách khí. Sớm một chút trở về. Hồ ca đè thấp thanh âm nói. Nga, chẳng lẽ có chuyện gì? Ta nghe tái tỷ xương nói. Người mới vừa đi, cửu tiểu thư liền trốn đến trong khuê phòng mặt. Ai cũng không cho tiến. Ngay cả nàng bên người nha hoàn A Hương cũng không thể đi vào. Các nàng đều nghe được bên trong khóc nức nở thanh. Hồ ca nói. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía Ký Châu Phủ phương hướng. Hắn gật gật đầu nói. Hảo. Nói. Yến Tiểu Bắc lên ngựa. Mấy ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi. Đã vừa thuật cưỡi ngựa học không sai biệt lắm. Chỉ tiếc thời đại này còn không có bàn đạp. Cho nên đối hắn như vậy người mới học thập phần không có phương tiện. Mà Yến Tiểu Bắc muốn chính mình làm bàn đạp, nhưng lại bị hệ thống ngăn trở, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hai chân kẹp lấy bụng ngựa. Này một con ngựa không hổ là quân mã, nhanh như chớp nhi liền chạy đi lên, hơn nữa tốc độ không chậm, tốc độ này hẳn là đến có hậu thế khai xe đạp điện. Bảo trì 40 mã đến 50 mã tốc độ đi. Cho nên mới non nửa cái giờ cũng đã rời đi thật xa. Bởi vì phía trước mấy tràng mưa to. Nhường đường mặt có chút lầy lội. Bằng không tốc độ có thể càng mau. Tuy rằng Yến Tiểu Bắc lành nghề túi bên trong chuẩn bị không ít lương khô. Nhưng này đó lương khô hắn vẫn là quyết định trên đường ăn. Đem trên lưng ngựa túi nước rót đầy nước sơn tuyền lúc sau. Hắn thấy được trạm dịch đang ở phía trước. Vì thế liền nắm mã, hướng tới trạm dịch qua đi. Trạm dịch cùng quán trà kiến tạo ở bên nhau. Lúc này trưởng quầy đang ở thu thập cái bàn. Hắn thấy được Yến Tiểu Bắc liền tới đây tiếp đón. Vị công tử này, muốn ăn chút gì? Chúng ta nơi này có mặt có rượu cũng có thịt. Rượu liền miễn, ta còn phải cưỡi ngựa. Tới một chén mì, nửa cân thịt heo đi. Đúng rồi có hay không xào rau? Lại đến một chậu xào rau. Được rồi, khách quan ngài ăn uống hảo. Hơi làm nghỉ ngơi, lập tức liền tới. Nói, trưởng quầy nhanh nhẹn đem khăn mặt ném ở trên vai. Liền đi làm mì sợi. Yến Tiểu Bắc ngồi ở một bên. Nhìn chính mình thủ đoạn. Này một chuỗi tay xuyến tựa hồ còn di lưu này tô đát kỳ dư hương. Hắn nhìn nhìn liền nhập thần. Bỗng nhiên hắn trong đầu. Xuất hiện, phía trước chính mình tay đặt ở tô đát kỳ kia tuyệt mỹ gương mặt hình ảnh. Tức khắc hắn hiểu ý cười. Hắn lắc lắc đầu, ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, ta đây là, thích, hắn vỗ vỗ chính mình gương mặt, vội vàng nhắc nhở chính mình. Tô Đát Kỳ kia chính là 3000 nhiều năm trước nhân vật. Chính mình lại là đến từ chính đời sau. Chính mình có thể nào đối Tô Đát Kỳ dùng tình đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ chính mình ở hiện thế đã tính đã chết. Vì sao không thể dùng tình đâu? Hắn nhìn về phía nơi xa. Không biết vì sao, giờ khắc này hắn có chút tưởng nàng. Thật lâu sau, một cái râu ria đại hán đem mì sợi bưng tới. Yến Tiểu Bắc lập tức quan sát đến. Này không phải vừa rồi vị kia trưởng quầy. Phía trước vị kia trưởng quầy chính là gầy ốm thực. Như là một con khỉ ốm giống nhau. Đại hán đem mặt chén phóng tới Yến Tiểu Bắc trước mặt. Hắn còn liếc liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc lấy tới chiếc đũa đang muốn hạ miệng. Nhưng lúc này hắn ở cúi đầu thời điểm. Phát hiện chung quanh mặt khác những cái đó thực khách. Đều dùng đôi mắt dư quang nhìn hắn. Cái này làm cho không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Bốn phía cái gì thanh âm đều không có. Ngay cả suối mặt thanh âm cũng không có. An tĩnh chỉ có thể nghe được phong tiếng hô. Những người này có tiểu phu, có nông phu, còn có một ít thương nhân trang điểm người. Nhưng Yến Tiểu Bắc tinh tế nhìn đến. Những người này giày thế nhưng là từng đôi giày. Tiểu phu xuyên giày. Một đôi giày chỉ sợ có thể làm tiểu phu đánh một tháng củi lửa đi. Như thế vụng về kỹ thuật diễn. Làm Yến Tiểu Bắc là á khẩu không trả lời được. Tại hạ một khắc, hắn lập tức bắt được mặt chén. Hướng tới phía trước một bát. Một tay đem đặt ở trên ghế địa hòa kiếm cầm lên. Giết Yến Tiểu Bắc. Trong đám người bộc phát ra gầm lên giận dữ. Tức khắc quanh mình người đen nghìn nghịt xuất hiện. Yến Tiểu Bắc chấn động. Không nghĩ tới này chung quanh thế nhưng có thượng trăm hào người. Yến Tiểu Bắc hướng tới phòng bếp gian nhìn qua đi. Phát hiện nguyên lai trưởng quầy đã ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn bị giết, quăng ra ngoài mặt chén trực tiếp hắt ở một cái đại hán trên mặt. Đại hán năng oa oa kêu to. Mà Yến Tiểu Bắc thành tích đá ngã lăn cái bàn. Kia phiên lên cái bàn trực tiếp giống như cự thạch giống nhau nện ở đại hán trên người. Mà Yến Tiểu Bắc dẫm lên trên bàn. Hướng tới nơi xa chạy như bay. Nhưng lúc này ba bốn người lấy ra dấu ở cái bàn phía dưới đoàn cung. Đoàn cung tầm bắn gần. Nhưng là bắn tốc khối kinh người. Mà những người này hiển nhiên cũng đều là huấn luyện có tố sát thủ. Một đám người hướng tới Yến Tiểu Bắc bắn tên. Yến Tiểu Bắc nắm lên ngã trên mặt đất đại hán. Đêm này coi như tấm mộc. Tay phải cầm địa hỏa kiếm. Hướng tới mặt đất một tạp. Đi, oanh, mặt đất chấn động một chút. Lưỡng đạo dung nham ra tới. Trực tiếp nuốt sống hai cái lâu la. Kia hai cái lâu la còn không có tới kịp kêu thảm thiết. Đã bị sống sờ sờ bỏng chết. Nhưng những người khác lại dũng mãnh không sợ chết. Hướng tới Yến Tiểu Bắc bọc đánh qua đi. Những người này động tác nhanh chóng. Thế tới rào rạt. Quả thực chính là một đám tử sĩ. Vây quanh hắn, đi đầu một cái che mặt đại hán nói. Là, chung quanh lâu la hưởng ứng. Yến Tiểu Bắc lập tức liền tỏa định kia đại hán. Hắn hướng tới đại hán chạy như bay qua đi. Trong tay áo mặt cất giấu cái đinh đã hướng tới đại hán ném qua đi. Đại hán cười nói. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người có bảo khí. Nói. Đại hán trực tiếp ném ra tới một quả viên đạn. Kia viên đạn thế nhưng đánh bay cái đinh. Mà viên đạn thế không giảm. Bay thẳng đến Yến Tiểu Bắc vọt tới. Yến Tiểu Bắc muốn trốn tránh đã không kịp. Vai trái trực tiếp bị kia viên đạn đánh trúng. Tuy rằng chưa từng xuất huyết. Nhưng đây là nội thương. Làm hắn toàn bộ cánh tay trái đã tê mỏi. Ngươi là tu sĩ. Yến Tiểu Bắc cắn răng nói. Cách chương.